Chương 1161, tự do rong ruổi. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, ồ nói một chút coi từ hữu cương do dự một chút, mở miệng nói, chủ tịch, đi qua thương lượng, ta nghĩ ở lại trong nước, ba người bọn hắn đều nguyện ý đi Úc Sở Chây Ly A công tác. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền suy nghĩ minh bạch trong đó nguyên bởi vì, hắn nhớ Lôi Hổ đã nói với hắn, sở dĩ chọn chúng từ hữu cương bô nở người đi giúp hắn đối phó Lưu Hạo Quân, có một cái trọng yếu nguyên bởi vì liền là kinh tế của bọn hắn tình hình đều tương đối khó khăn, mà Lôi Hổ đương thời nói, từ hữu cương là bởi vì cha mẹ cùng với người vợ thân thể đều rất kém, muốn quanh năm uống thuốc duy trì. Nghĩ đến từ hữu cương cũng là bởi vì cân nhắc đến phải chiếu cố gia đình, cho nên mới lựa chọn ở lại trong nước. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên là tôn trọng lựa chọn của các ngươi, bất quá lao tử, ta cũng có một kiến nghị, ngươi nghe một chút thế nào. Từ hữu cương liền vội vàng nói, chủ tịch ngài nói. Hạ Nhược Phi nói, bốn người các ngươi nguyên lai chính là một cái chiến đấu tiểu đội, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý, nếu như chia rẽ khá là đáng tiếc, kỳ thực ngươi cũng có thể cùng tăng lượng bọn họ cùng đi Úc Sở Chây Ly A công tác, dù sao các ngươi là đi công tác cũng không phải là lưu vong, giả bộ kỳ hoặc là trong nhà có sự tình, bất cứ lúc nào đều có thể đủ trở về. Hơn nữa Hạ Nhược Phi sau khi nói đến đây hơi dừng lại một chút, nhìn một chút từ hữu cương sau đó mới nói tiếp nói, cân nhắc đến ngươi gia đình tình huống, ta có thể cùng Úc Sở Chây Ly A nông trường bên kia chào hỏi, để người nhà ngươi cũng cùng ngươi đồng thời đi qua. Từ hữu cương nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi sẽ vì hắn suy tính được như thế chú đáo. Hạ Nhược Phi nói, đương nhiên, lão nhân gia khả năng không nhất định sẽ thích hướng quốc bên ngoài sinh hoạt, thế nhưng ngươi có thể dẫn bọn họ ở bên ngoài ở một thời gian ngắn. Hơn nữa nước ngoài chữa bệnh trình độ tương đối cũng so với quốc nội sẽ khá hơn một chút, người nhà ngươi có thể đến bên kia đi đón nhận một quãng thời gian trị liệu, nếu như lão nhân gia thân thể khỏe mạnh chuyển, lại muốn trở về trong nước sinh hoạt, ngươi lại đem bọn họ trả lại là được rồi, ngược lại ngươi giả bộ kỳ cũng có thể trở về. Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này, từ hữu cương là thật động tâm. Hắn lần này là Hạ Nhược Phi bán mạng có được tiền, chủ yếu chính là dùng cho cha mẹ cùng người vợ chữa bệnh, bất quá lao nhân ra chủ yếu là tuổi tác cao, trên người bệnh mãn tính tương đối nhiều, cần phải từ từ điều dưỡng, cái này cũng không là tiền có thể giải quyết vấn đề. Nếu quả như thật có thể đem nhị lão nhận được Úc Sở Chây Ly A đi đón nhận trị liệu, nói không chắc sẽ tốt hơn. Hơn nữa, từ hữu cương cũng nghe nói Úc Sở Chây Ly A bên kia hoàn cảnh tốt vô cùng, nên càng có lợi ở lão nhân khôi phục. Tăng lượng cũng ở một bên nói, lão tử, chủ tịch đều lo lắng cho ngươi được như thế cẩn thận, ngươi còn do dự cái gì. Vương Sung thì lại nói, đúng đấy từ lớp trưởng, mấy người chúng ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, các ngươi cũng đừng làm ra đi tử, dù sao chuyện này quan hệ đến người nhà, vẫn là để hắn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Từ hữu cương ngẩng đầu lên, mang theo một tia cảm động vẻ mặt, nói, chủ tịch, cảm tạ ngài, ta biết ngài cũng là. Vì ta cân nhắc bất quá chuyện này, ta là nhất định phải trưng cầu một chút người nhà ta ý kiến, xin ngài cho ta một chút thời gian tốt sao. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đương nhiên, không nóng nảy, ngươi trở lại cùng lao nhân còn có người vợ tốt tốt thương lượng một chút, ta vẫn là câu nói kia, ta coi các ngươi là huynh đệ mình, không quản các ngươi làm quyết định gì, ta đều tôn trọng biết rồi. Cảm tạ chủ tịch, từ hữu cương nói, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày cho ngài trả lời chắc chắn cái kia. Chúng ta liền cáo từ trước. Ừm, không đổi, các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi nữa mấy ngày, đặc biệt là tăng lượng ba người các ngươi, nếu quyết định muốn xuất ngoại đi công tác, vậy thì nhân lúc hiện tại nhiều bồi người nhà một chút. Hạ Nhược Phi cười nói, đương nhiên, chờ các ngươi có nhất định thực lực kinh tế, cũng giống vậy có thể quản gia người tiếp đi ra Úc Sở Chây Ly A bên kia, giá phòng cũng không tính quá đắt. Muốn ở bên kia định cư cũng không phải là không thể. Tăng lượng đám người cũng liền công bố tạ ơn. Sau đó bốn người bọn họ hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, liền cáo từ rời đi văn phòng. Từ hữu cương đám người đi rồi, Hạ Nhược Phi lại cho Bàng Hạo bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tình huống. Biết được Bàng Hạo đã đem chia hoa hồng thủ tục đều làm tốt, Phùng Tịnh cũng ký tên, sẽ chờ ngày mai giờ làm việc tài vụ đến ngân hàng đi cho Phùng Tịnh chuyển tiền. Buổi chiều Hạ Nhược Phi ở văn phòng xử lý một ít chất chứa văn kiện, chủ yếu là khoảng thời gian này tới nay, một ít cần hắn ký tên biểu bảng báo cáo các loại đồ vật. Đương nhiên, tương đối gấp đồng thời lại nhất định phải Hạ Nhược Phi phách bản sự tình, giống như đều là Phùng Tịnh gọi điện thoại cùng hắn báo cáo, được sự đồng ý của hắn phía sau trước hết đi làm, hiện tại ký tên tương đương với bổ một cái trình tự mà thôi. Sau khi tan việc, Hạ Nhược Phi cũng không có lái xe, mà là rất hứng thú theo sát mấy cái vẫn như cũ ở tại nông trường tuổi trẻ công nhân đồng thời, thể nghiệm một thành công ty thông chuyên cần xe tuyến. Hạ Nhược Phi vốn là không có phách lối gì, cùng công nhân viên bình thường cũng có thể cười ha ha trò chuyện rất nhiều, dọc theo đường đi không khí trong xe cũng mười phần lung dung. Xe tuyến đến nông trường phía sau, trực tiếp ngừng ở nguyên lai tổng hợp cao ốc Hạ Nhược Phi cùng các công nhân viên cùng nhau đến căng tin đi ăn bữa tối, sau đó tản bộ về tới chính mình tòa kia biệt thự nhỏ. Hắn gác cửa cửa sổ khóa chặt chẽ phía sau, liền lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian ở giữa. Chủ nhân Hạ Thanh ngay lập tức lại đây hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, luyện chế linh khôi cần vật liệu ta trên căn bản đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai sẽ có thể toàn bộ bắt được linh đồ giới bên trong đến. Vậy thì tốt quá, Hạ Thanh cao hứng no ý nói, ta cũng hy vọng chủ nhân có thể mau chóng luyện chế cho ta mấy người trợ giúp. Hạ Nhược Phi cười nói, ta cũng muốn, á đây không phải là tu vi còn chưa đủ sao Hạ Thanh, lấy của ngươi giải khai. Tu vi của ta muốn đạt đến cái gì trình độ, mới có thể đem linh khôi luyện chế được. Hạ Thanh nói, ngài lấy được cái kia phần phương pháp luyện chế, là chế tác sơ cấp linh khôi, nguyên bản dựa theo ngài tu vi bây giờ, chí ít cần tăng lên 2 đến 3 đẳng cấp, mới có thể luyện chế thành công. Bất quá tinh thần lực của ngài tu vi so với tu vi chân khí cao hơn rất nhiều, hơn nữa ngài tu luyện đại đạo quyết cùng thái sơ vấn tâm kinh đều đối với tinh thần lực khống chế có rất tốt bổ trợ. Vì lẽ đó ta phỏng chừng ngài lại đột phá một cấp độ, nhiều nhất 2 cái cấp độ, thì có thể luyện chế ra linh khôi. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng chạy tới rất cao hứng, nguyên do bởi vì cái này mục tiêu chí ít không phải xa không thể vời. Đồng thời, hắn cũng bắt được một cái tin tức rất trọng yếu, không nhịn được hỏi, sơ cấp linh khôi Hạ Thanh, linh khôi còn có phân đẳng cấp sao? Hạ Thanh gật đầu nói, đúng, sơ cấp linh khôi chính là cấp thấp nhất linh khôi, linh trí tương đối thấp. Bất quá cũng có thể chấp hành chỉ lệnh đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là tự chủ tính sẽ tương đối kém. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên nhìn cùng chân nhân hầu như không có gì sai biệt Hạ Thanh, hỏi, vậy ngươi là đẳng cấp gì? Hạ Thanh nhân cách hóa trình độ thật sự hết sức cao, hắn nghe vậy lại lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo, nói, chủ nhân, thuộc hạ là cứu cực linh khôi, sơ cấp linh khôi bên trên là trung cấp linh khôi, sau đó là cao cấp linh khôi. Ở đi lên chính là cứu cực linh khôi. Hạ Nhược Phi cười hỏi, vậy muốn luyện chế ra cứu cực linh khôi, cần gì dạng tu vi? Hạ Thanh nói, chủ nhân đời trước ở chế ra Hạ Thanh thời điểm, đã là kim đan hậu kỳ, căn cứ chủ nhân đời trước nói, đương thời vẫn là so sánh miễn cưỡng, lại gần một tia vận khí mới chế tắc thành công. Hạ Nhược Phi không khỏi hút một luồng lương khí, đồng thời cũng ý thức được cái kia danh trời giống như chênh lệch, chê cười nói, xem ra ta vẫn không thể mơ tưởng xa vời. Á Hạ Thanh mím môi một cái, cũng không nói lời nào. Hạ Nhược Phi vung tay nói, được rồi, ta này không có chuyện gì, ngươi đi làm việc trước đi là, chủ nhân. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, sau một khắc trực tiếp mượn không gian lực vô hình, thuấn di đến qua không gian biển rộng bên trên bờ cát. Atlantis 34 du thuyền đang lẳng lặng đứng sư nở dê ở cái giá trên, này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, giống như là một cái cao cấp một chút món đồ chơi, hắn mang theo vẻ mong đợi duỗi tay sờ soạng một hồi bóng loáng thân tàu, sau đó bắt đầu tiếp xúc cố định trang bị. Buổi sáng các công nhân là dùng cờ lê chặt chẽ cố, có tới mười mấy mũ. Hạ Nhược Phi cũng không có lại đi tìm công cụ, trực tiếp dùng ngón tay nắm vệ củ, nhẹ nhàng vặn một cái, thì ung dung mà đem vệ củ vận động. Hạ Nhược Phi động tác cực kỳ nhanh, không lâu sau, mấy chục cây loa cái đã bị hắn tháo hạ xuống. Du thuyền cùng cái giá cũng chính thức thoát ly khai. Hắn tâm niệm khẽ động, không gian lực vô hình hội tụ lại đây, bọc lại du thuyền. Sau đó, du thuyền liền như thế bỗng dưng chậm rãi bay lên, lực lượng không gian thác dơ du thuyền hướng về mặt biển phương hướng tung bay đi, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt biển. Hạ Nhược Phi mũi chân nhẹ nhàng điểm, cả người lướt nhẹ phiêu nhảy lên, như một chiếc lá rụng giống như rơi vào trên du thuyền, thậm chí liền thân tàu đều không có gì rõ ràng lay động. Hắn tự tay đẩy một cái, liền vươn mình lên đến du thuyền bộ lái. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng chưa từng học qua du thuyền lái, bất quá hắn chơi quá bơi thuyền, nguyên lý trên căn bản cũng là tương thông, rất nhanh hắn thì thành công khởi động du thuyền động cơ. đẩy về phía trước chân ga cái, du thuyền lập tức ở trên mặt biển bắt đầu gia tăng tốc độ. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Nhược Phi chuyển động bánh lái, điều khiển du thuyền ở trên mặt biển tự do chuyển hướng. Ngược lại ở đây vĩnh viễn không thể xuất hiện thứ hai chiếc thuyền, cũng sẽ không có cái gì đá ngầm các loại, lại càng không có ngành hàng hải ngành tuần tra đĩnh lâm kiểm, Hạ Nhược Phi có thể tự do rong ruổi. Du thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được thổi vào mặt gió đưa hắn tóc thổi lên, không gian bên trong vốn là ẩn chứa đại lượng linh khí, như vậy ở trên mặt biển cao tốc chạy như bay, cảm giác càng la tâm thần thoải mái. Đi qua mấy lần thăng cấp phía sau, không gian biển khơi phạm vi đã hướng về ở ngoài khuyết chương 2, 3.000 mét, cũng không tiếp tục là chỉ có gần biển một chút phạm vi, Hạ Nhược Phi chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng, hắn đóng lại du thuyền động cơ, để du thuyền ở trên mặt biển theo sóng chập trùng, mà hắn thì lại đi tới trên bong thuyền, ngửa mặt hướng lên trời nằm ở nơi đó, hết sức nhàn nhã. Hạ Nhược Phi có thể cảm ứng được, không gian biển rộng bên trong tựa hồ có hơi quá an tĩnh, ngoại trừ ti nhờ cơ xuất hiện ở tinh thần lực hắn đo lường trong phạm vi mấy chỉ cá trích cùng với bào ngư ở ngoài, trong biển rộng bộ trống rỗng. Có phải là nên phong phú một hồi sinh vật biển quần thể? Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Nếu có thể, hắn còn thật muốn tại không gian trong biển rộng nuôi tới mấy chỉ cá voi, còn có phong phú như vậy hải dương loại cá, tưởng tượng một chút mang bình lặng cụ lẹn vào dành riêng cho hắn biển rộng bên trong, bên người tất cả đều là các loại các dạng cá bơi, hải quy các loại, loại cảm giác đó làm hắn vô cùng chờ mong. Hạ Nhược Phi quyết định tìm một cơ hội ở bên ngoài ra biển cố gắng chơi mấy ngày, thuận tiện thu một ít sinh vật biển đến không gian trong biển rộng mà đến, hắn muốn để trong này tràn ngập sinh cơ. Mà ra biển lời, trước coi trọng loại kia ạ gì một du thuyền liền rất hữu dụng. Liên nhìn Tần Lam có thể đem ra ca đàm luận thành dạng gì, bất quá Hạ Nhược Phi trong lòng đã có quyết định, ra ca gần như liền chuẩn bị mua lại, dù sao một chiếc có sẵn hoàn toàn mới du thuyền, một ngày đều không cần chờ đợi là có thể nắm lấy, cơ hội như vậy cũng không là rất nhiều. Nếu như không phải người khách hàng kia xuất hiện tiền vốn khó khăn, cần phải kịp thời hấp lại tiền vốn, tình huống như thế nhân ra coi như là phải ra tay, khẳng định cũng là muốn tăng giá, căn bản không thể lại để lợi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cảm thấy gần như thấy đỡ thì thôi. Hắn tại không gian bên trong nhàn nhã nằm trong chốc lát, thậm chí ở trên mặt biển theo cuộn sóng nhẹ nhàng đung đưa, ở du thuyền trên bong thuyền còn tiểu thụy trong chốc lát. Sau khi tỉnh lại hắn mới điều khiển du thuyền về tới cạnh biển, hạ cái neo phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cao y trở lại trên bờ. Tiếp theo hắn lại điều khiển toàn bộ địa hình xe đem toàn bộ sơn hải cảnh lại đi dạo qua một lần. Này thứ không gian thăng cấp phía sau, không ngoài sở liệu là cả sơn hải cảnh phạm vi lại ra bên ngoài mở rộng rất nhiều, đương nhiên, còn có cấp độ càng sâu thăng cấp, toàn bộ quy tắc không gian biến hóa, Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ còn chưa đủ, cũng chỉ là có vẻ mơ hồ cảm giác, nhưng căn bản không thể nắm lấy. Ở ly khai linh đồ không gian trước, Hạ Nhược Phi còn đem màu trắng giới ly vồ tới, cố gắng giáo dục nó một trận, cảnh cáo nó tại không gian bên trong muốn đàng hoàng, không nên làm sự tình, đặc biệt là không nên làm phá hoại. Về ra ngoại giới sau, Hạ Nhược Phi vọt vào tắm liền bắt đầu tu luyện đại đạo quyết, hắn cũng muốn mau sớm đem tu vi nâng lên, như vậy mới có thể mau chóng luyện chế ra linh khôi đến. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi vẫn là đến nông trường căng tin đi ăn bữa sáng, sau đó cùng nhân viên thông chuyên cần xe tuyến đồng thời đi tới công ty tổng bộ. Vừa ngồi một lúc đây, Lôi Hổ liền gõ cửa đi và ho, cười nói, Hạ ca, ngươi ngày hôm qua phân công nhiệm vụ, ta đã suốt đêm hoàn thành ở không có người ngoài thời điểm. Lôi Hổ vẫn là xưng hô Hạ Nhược Phi Hạ ca, nhưng có công ty những người khác ở thời điểm, hắn liền sẽ chính thức xưng Hạ Nhược Phi là chủ tịch nói xong. Lôi Hổ liền đem cái kia đem nhà kho chìa khóa cách bàn đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tốt, khổ cực ngươi. Hổ tử Lôi Hổ nết miệng nở nụ cười nói, dễ như ăn cháo, Hạ ca không cần khách khí cái kia không có chuyện gì. Ta liền đi xuống trước dô y. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừm đi làm việc đi. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn muốn đường hoàng gia dáng trên một chút lớp, Lôi Hổ đem nhà kho chìa khóa cho hắn phía sau, tim của hắn đã sớm không ở công ty. Liền thẳng thắn cầm chìa khóa đứng dậy rời đi văn phòng. Đi làm không tới 10 phút liền nghỉ việc, hắn cái này chủ tịch nên phải cũng là không người nào. Hạ Nhược Phi điều khiển nghỉ tật 15 rất nhanh đi tới nhà kho. Đánh sau khi mở cửa hắn liền thấy chỉnh tề bày ra ở trong kho hàng các loại vật liệu, tâm tình của hắn có chút kích động, thuận lợi đem cửa kho hàng đóng lại, sau đó hơi suy nghĩ, liền đem những tài liệu này toàn bộ đều thu vào qua không gian ở giữa.